cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, truyền siêu. Trên, tựa như cùng kêu không cách nào dễ dàng tha thứ dạ thần tổn thương tỉ tỉ của nàng Cauliflower. Loli cũng tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ có người tổn thương đối với nàng mà nói trọng. Yếu nhất dạ thần, nhìn khóe miệng tràn máu dạ thần. Loli trong lòng dấy lên trùng thiên căm phẫn. Trong miệng phát ra giống như dã thú gầm nhẹ. Loli trên người bộc phát ra giống như kêu màu xanh lá cây khí diễm. Sau đó đụng vào kêu trên người hai người rầm rầm rầm không ngừng ở trên lôi đài hướng được. Dạ thần, ngươi không sao chứ? Dạ thần đại nhân, Chi Chi cùng Goku từ đằng xa nhảy vọt mà xuống. Một bên Lilibel trùng nữ cũng chạy mau tới. Yên tâm đi, ta không sao. Từ Phích lịch thép trong bò dậy. Dạ thần xoa một chút chính mình khóe miệng huyết tích. Mặc dù mới vừa rồi bị kêu đánh mấy quyền là rất thương. Bất quá liền chút thương thế này đối với hắn còn không tạo được cái gì đáng ngại. Cauliflower, kêu Chan đã thành công biến thân. Ngươi còn muốn nằm tới khi nào? Nhìn sang một bên Cauliflower, dạ thần nói, ngươi cái này tồi tệ hỗn đản. Cauliflower thanh âm, cũng 11 là chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Mới vừa rồi dạ thần mặc dù hung hãn hành hạ Cauliflower một phen. Bất quá kỳ thực đều đã tránh trên người nàng chỗ yếu. Cho nên Cauliflower chỉ là nhìn qua rất thảm mà thôi. Trên thực tế cũng không có gì đáng ngại. Bất quá khiến dạ thần đều có chút ngoài ý muốn là. Nàng giả chết kỹ năng vẫn thật khá tốt. Thật đem kêu đều lừa gạt. Hống hống hống. Ngay tại mấy người còn chuẩn bị nói cái gì lúc. Lôi đài bên kia truyền tới Broly cùng kêu tiếng gào thét thanh âm. Đồng thời toàn bộ lôi đài đều bắt đầu rầm rầm rầm không ngừng rung rung. Kêu, thần sắc biến đổi, Cauliflower nhanh chóng hướng kêu các nàng chỗ phương hướng bay đi. Cauliflower dĩ nhiên là rõ ràng, kêu cùng giống nhau Saiyan khác nhau. Nàng biến thân cũng không phải bình thường Super Saiyan biến thân. Mặc dù tại sau khi biến thân sẽ bộc phát ra vô cùng cường đại lực lượng. Nhưng là cũng sẽ mất đi lý trí biến thành chỉ biết là phá hoại quái vật. Đều do cái kia đáng ghét hỗn đản. Gale, ngươi có thể ngàn vạn lần không nên có chuyện a. Chi Chi, Goku, chúng ta cũng đi qua nhìn một chút đi. Khóe miệng khẽ nhếch, dạ thần hướng về phía Chi Chi trùng nữ nói. Trong truyền thuyết Super Saiyan đối chiến trong truyền thuyết Super Saiyan. Đây chính là từ xưa đến nay có lẽ cũng chưa từng có thịnh huống a. Chỉ là suy nghĩ một chút cũng làm người ta siêu cấp hưng phấn. Oanh, oanh, oanh, đến gần chính giữa võ đài khu vực, Gale đã cùng Broly chiến đấu. Hai người chiến đấu không có bất kỳ đẹp đẽ. Một quyền chính là một quyền, cùng với nói là hai tên chiến sĩ chiến đấu, càng giống như là hai con dã thú giết chóc. Các nàng động tác đều không phải là rất nhanh, cho dù bình thường người đều có thể thấy rõ, nhưng là các nàng lực lượng chính là cực kỳ kinh người. Mỗi một quyền, mỗi một chân va chạm đều sẽ để cho to lôi đài lớn đi theo run rẩy. Bạo loạn khí lưu không ngừng khuếch tán ra, thế cho nên những tuyển thủ khác đều khó tiếp tục thi đấu. Chỉ có thể một bên tránh né các nàng chiến đấu dư âm ảnh hưởng một biên quan chú lấy các nàng bên. Này chiến đấu, thật là đáng sợ đến bực nào lực lượng. Đó là hai cái quái vật gì? Đối mặt hai vị trong truyền thuyết Super Saiyan. Cho dù những này đến từ mỗi cái vũ trụ những cao thủ đều cảm giác sợ hết hồn hết vía. Mà cùng lúc đó. Trong cung điện hai vị Zeno cũng là đang chú ý kêu cùng Broly chiến đấu, thật là lợi hại a. Hai người kia, ân ân, các nàng đều thật là lợi hại a. Dai Shinkan, các nàng cũng là Saiyan sao? Thấy thế nào đi lên cùng Goku bọn họ không giống nhau a. Hai vị Zeno đều một tràng thốt lên khen ngợi, sau đó lại hướng một bên Dai Shinkan hỏi. các nàng đều là không nghi ngờ chút nào Saiyan. Bất quá cho dù ở Saiyan trong các nàng cũng là phi thường nhân vật đặc biệt. Dựa theo các nàng, mỗi người trong vũ trụ nói chuyện, các nàng đều là trong truyền thuyết Super Saiyan. Ngẫm lại, Dai Shinkan trả lời, trong truyền thuyết Super Saiyan, thật là lợi hại, ân, thật là lợi hại. Hai vị Zeno bảo bảo đều mặt đầy ngốc manh, sau đó lại tiếp tục chú ý tới trên lôi đài chiến đấu. Này, kêu, có thể nghe được ta nói chuyện sao? Kêu, chạy tới kêu cùng Broly chiến đấu địa phương. Cauliflower không ngừng hô lớn. Không có dùng, kêu chan hiện tại đã không nghe được ngươi thanh âm. Làm cho các nàng hào hào chiến đấu một trận đi. Cùng Goku trùng nữ cùng một chỗ rơi vào Cauliflower. Bên người, giả thần nói, đều là ngươi tên hỗn đản này. Không có người có thể ngăn cản sau khi biến thân kêu. Chờ ngươi kia người đồng bạn bị giết chết sau, ngươi liền hối hận đi đi. Hung hãn trừng giả thần liếc mắt, Cauliflower tức giận hét, nha nha, mặc dù sau khi biến thân kêu chan là rất lợi hại. Nhưng là có thể ngăn cản người nàng tại cái lôi đài này trên vẫn có rất nhiều. Ngoài ra, cùng với lo lắng nhà chúng ta Broly, ta xem ngươi chính là lo lắng nhiều thoáng cái kêu chan đi. Dạ thần vô tình nói, Cauliflower trước chỉ là chú ý kêu, lúc này cũng rốt cuộc chú ý tới cùng kêu chiến đấu Broly. Nhìn Broly đó cùng kêu một dạng tóc xanh, một dạng khí diễm, thậm chí là một dạng bành trướng thân. Thể, cho dù Cauliflower cũng không khỏi trong bụng rung một cái. Nàng cũng giống như kêu. Rốt cuộc phát hiện sao? Không tệ, Broly cùng kêu cũng giống như vậy. Kêu là các ngươi thứ 6 vũ trụ trong truyền thuyết Super Saiyan. Mà Broly là chúng ta thứ 13 vũ trụ trong truyền thuyết Super Saiyan. Trong truyền thuyết Super Saiyan đối chiến trong truyền thuyết Super Saiyan. Thế nào, rất đặc sắc đi. Dạ thần mỉm cười nói. Mà tạp 450 lia kéo chính là thật chặt nắm lên quả đấm. Đáng chết, nàng trước đều đang không có chú ý tới. Mà còn, dựa theo hỗn đản dạ thần nói chuyện. Cái kia Broly trước chẳng phải là một mực đều bảo trì biến thân hình thái. Rõ ràng kêu sau khi biến thân đều sẽ mất lý trí mà mất khống chế bạo tẩu. Nàng lại là làm sao làm được? Nghĩ không minh bạch, cho dù Cauliflower cũng muốn không minh bạch. Bất quá những chuyện này hiện tại thế nào đều tốt. Kêu, đánh cho ta ngược cái tên kia. Ngươi nhất định có thể đi. Kêu. Cauliflower không ngừng hô to là kêu thêm dầu. Bất quá dạ thần chỉ là một trận lắc đầu buồn cười. Mặc dù đồng dạng là trong truyền thuyết Super Saiyan, nhưng kêu là không thể nào thắng nổi Broly. Đùa, kêu bất quá vừa mới thức tỉnh chính mình lực lượng. Mặc dù tại dạ thần dưới sự kích thích thành công biến thân, nhưng là ngay cả mình lực lượng cũng còn khống chế không. Cho dù lúc này chiến đấu cũng chỉ là bị lực lượng chi phối. Nhưng Broly khác nhau, nàng cũng sớm đã khống chế nàng truyền siêu mẫu thức. Lại thêm những năm gần đây đi theo dạ thần bọn họ cùng một chỗ không ngừng huấn luyện tu hành. Broly thực lực cho dù so với dạ thần bọn họ Super Saiyan 4 cũng không hề yếu. Mặc dù đồng dạng là trong truyền thuyết Super Saiyan. Nhưng vừa mới thức tỉnh kêu so với Broly kém nào chỉ là một điểm nửa điểm. Đúng như dự đoán, tại mọi người chú ý đến, trên sân hai người trong chiến đấu kêu rất nhanh liền rơi vào hạ phong. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.